Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 318. Hắn là Trần Mặc tiên sinh. Chính mình thiết kế. Nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Nàng công tác lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người nắm chính mình thiết kế nhẫn đến làm riêng. Lẽ nào vị tiên sinh này là chuyên nghiệp châu báu nhà thiết kế? Vẫn là muốn đi phong cách của chính mình. Nhẫn kết hôn chính mình thiết kế, rất có ý nghĩa đặc thù, nhưng không dễ nhìn liền phá hủy. Trong lòng như thế nghĩ, nữ nhân viên cửa hàng không có nói ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, dương mắt nhìn Trần Mặc. Tiên sinh, chúng ta thông linh là có thể cung cấp tư nhân làm riêng. Ngài chỉ cần cung cấp bản thiết kế, chúng ta liền năng lực ngài làm riêng. Có điều ở phương diện giá tiền, khả năng muốn cao hơn một chút. Tiền không là vấn đề. Trần Mặc đem toàn thức di động lấy ra phóng tới trên bàn điểm mở. Nhìn thấy toàn thức di động, nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt sáng ngời. Toàn thức di động là hiện tại nhất thịnh hành sản phẩm khoa học kỹ thuật. Tuy rằng nàng vẫn không có, thế nhưng còn từng thấy heo chạy. Nhưng là Trần Mặc toàn thức di động ngoại hình cùng màu sắc, cùng trên thị trường toàn thức di động có chút không giống. Có điều nữ nhân viên cửa hàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chờ đợi Trần Mặc đem bản thiết kế thả ra. Tiểu Ngư cũng ước ao mà nhìn Trần Mặc. Nàng biết Trần Mặc ở bệnh viện thời điểm, ngồi ở trên giường bệnh nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm, liền thiết kế nhẫn kết hôn. Nhưng là Trần Mặc vẫn không cho nàng xem, nói muốn sau khi hoàn thành mới cho nàng xem, cho nên nàng cũng vẫn đang chờ mong Trần Mặc đến cùng thiết kế thế nào nhẫn kết hôn. Không một hồi, một đạo toàn thức cột sáng hiện lên, một đôi nhẫn hiện lên ở trong cột ánh sáng. Nhìn thấy nhẫn một khắc đó, nữ nhân viên cửa hàng há to mồm. Dù cho nàng gặp quá nhiều đồ trang sức, nhìn thấy chuyện này đối với nhẫn, vẫn là không nhịn được than thở. Thật là đẹp. Tiểu Ngư nhìn thấy nhẫn một khắc đó, ngẩn ra, tiếp theo khác biệt sáng lên nhìn chằm chằm nhẫn. Nếu như không phải biết đây là hình chiếu, nàng hận không thể lập tức đeo lên. Đơn giản rồi lại rất khác biệt. Nhẫn trên có 7 đạo nhỏ như sợi tóc hoa văn, quấn quýt nhau tụ hợp, như cầu vồng đan dệt. Đẹp mà không diễm, có một loại thiên nhiên vẻ đẹp, xem ra rất thoải mái. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hoa văn. Tự nhiên mà thành, hoàn mỹ vừa đúng, dù cho đường nét xuất hiện một tia sửa chữa, đều sẽ phá hư vẻ đẹp của nó. Đây là Trần Mặc thiết kế, hai người nhẫn kết hôn. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngư trong lòng trong nháy mắt cảm giác bị hạnh phúc lấp kín. Nhìn Trần Mặc ánh mắt, đều mang theo vô hạn dịu dàng. Yêu thích sao? Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. Dù cho là phổ thông nhẫn, chỉ cần là Trần Mặc đưa cho nàng, nàng đều yêu thích. Huống chi là Trần Mặc như thế để tâm thiết kế nhẫn, nàng hận không thể hiện tại liền có thể đeo lên, làm trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Tiên sinh, đây là ngài thiết kế sao? Quá xinh đẹp, ngài bạn gái thật hạnh phúc. Nữ nhân viên cửa hàng than thở nói rằng, nàng biết, nhẫn kết hôn không giống chiếc nhẫn đính hôn. Đây là kết hôn thời điểm lẫn nhau trao đổi tín vật, thường thường đeo ở trên người. Vì lẽ đó nhẫn thiết kế càng nghiêng về đơn giản. Vì lẽ đó nhẫn kết hôn như thế sẽ không thái quá văn phong hoa mỹ. Mà Trần Mặc chuyện này đối với nhẫn, không chỉ đơn giản, hơn nữa nắm giữ rất khác biệt vẻ đẹp. Nghe được nữ nhân viên cửa hàng khích lệ, Tiểu Ngư trên mặt lộ ra tự hào vẻ. Cái này là hắn nam nhân, mãi mãi cũng là lợi hại nhất. Tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Nhẫn cái này rất khác biệt hoa văn là cái gì văn? Thật kỳ quái, nhưng là thật là đẹp. Rất tự nhiên, nữ nhân viên cửa hàng nhìn chằm chằm Trần Mặc nhẫn. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như có thể, nàng cũng hận không thể nắm giữ một cái vảy cá văn. Trần Mặc cười nói, vảy cá văn, thật kỳ quái vảy cá văn, có như thế đẹp đẽ vảy cá văn. Có a, mỹ nhân Ngư. Tiểu Ngư thân thể rung động nhẹ nhẹ, nghe được đáp án này, trong lòng mừng rỡ cùng ngượng ngùng. Trần Mặc trả lời, làm sao nghe cũng giống như là khác lời tâm tình. Nếu như không phải nhiều người, nàng hận không thể mạnh mẽ thân hắn một cái. Tốt đặc biệt nhẫn. Một đạo nữ nhân tiếng kinh hô ở cửa hàng châu báu bên trong vang lên. Này nói tiếng kinh hô, hấp dẫn hết thảy khách hàng ánh mắt. Nhìn thấy kinh ngạc thốt lên nữ nhân, cũng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Trần Mặc vị trí. Mà khi thấy toàn tức trên điện thoại di động hình chiếu đi ra nhẫn, không ít người đều hét lên kinh ngạc âm thanh, vội vàng xông tới. Lập tức, toàn tức trên điện thoại di động hình chiếu đi ra nhẫn, trở thành cửa hàng châu báu nhân vật chính. Các ngươi trong cửa hàng này khoản đối với giới muốn bao nhiêu tiền? Ta muốn một đôi. Một cái nam mở miệng hỏi dò bên cạnh phụ trách bắt chuyện hắn nữ nhân viên cửa hàng. Lời của nam tử vừa mở, cái khác người cũng dồn dập phụ họa. Hy vọng muốn một đôi, có thể tới nơi này mua châu báu đồ trang sức, đều là không thiếu tiền. Như thế đẹp đẽ nhẫn, đưa cho lão bà bạn gái, lo gì các nàng không vui. Bị hỏi dò nữ nhân viên cửa hàng sững sờ, ở trong đầu tìm kiếm một lần, vẫn là không dùng này khoản nhẫn tin tức. Nắm mục lục tìm kiếm một lần, cũng không có bất kỳ ghi chép. Lẽ nào là tư nhân làm riêng? Thi Tuệ, này khoản giới chỉ lúc nào đi ra? Thật giống trong cửa hàng không có này khoản nhẫn ghi chép đi. Tiệm khác viên trực tiếp hỏi bắt chuyện Trần Mặc nữ nhân viên cửa hàng. Này khoản nhẫn không phải trong cửa hàng, là vị này Trần tiên sinh chính mình thiết kế, muốn tư nhân làm riêng. Xà Thi Tuệ nói rằng, loại này thiết kế đã siêu vượt bọn họ cửa hàng châu báu bên trong bất kỳ một khoản thiết kế. Hoàn toàn thuộc về cao cấp nhất thiết kế. Phóng tới châu báu thiết kế thi đấu lên, tuyệt đối là nắm thưởng tác phẩm. Chỉ là vị này tuổi trẻ tiên sinh, vẫn để cho nàng cảm giác nhìn rất quen mắt. Nàng đều không thể không hoài nghi. Trần Mặc đúng không nàng gặp một vị châu báu thiết kế thiên tài. Cửa hàng châu báu quản lý cũng đã lại đây. Là người phụ nữ trẻ tuổi. Xem dáng dấp có chừng 30 tuổi. Chỉ là trang điểm, không biết cụ thể tuổi tác. Nữ quản lý nhìn thấy nhẫn thời điểm, ánh mắt bên trong đều mang theo thán phục. Tiên sinh, ngài là chuyên nghiệp châu báu nhà thiết kế sao? Xem như là nhà thiết kế, nhưng không phải châu báu nhà thiết kế. Hắn vẫn đúng là tính một cái nhà thiết kế. Toàn tức di động, toàn tức projector cũng không có thiếu công ty sản phẩm. Đều là hắn thiết kế. Ngày này khoản nhẫn bản thiết kế bán sao? Chúng ta đồng ý giá cao thu mua. Nữ quản lý ước ao mà nhìn Trần Mặc. Bán sao? Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư. Xin lỗi, chúng ta không bán. Tiểu Ngư lễ phép nói rằng, thái độ kiên định. Nữ sĩ, ngài là vị tiên sinh này vị hôn thê đi. Ngài thật xinh đẹp. Nữ quản lý nhìn thấy Tiểu Ngư, tự đáy lòng than thở một tiếng. Lập tức nói rằng, công ty chúng ta đồng ý ra 30 vạn, mua lại các ngươi bản thiết kế, làm cửa hàng châu báu quản lý. Nàng tự nhiên biết, này khoản nhẫn, ẩn chứa to lớn cơ hội làm ăn. Nếu có thể thu mua bản thiết kế, giao cho tổng công ty, nhất định sẽ bị tổng công ty bên kia tưởng thưởng. Cảm ơn lời ca ngợi của ngươi. Có điều thật xin lỗi, bản thiết kế chúng ta không bán. Tiểu Ngư vẫn như cũ lắc đầu. 50 vạn, nữ quản lý cắn răng nói rằng, bán đi, 50 vạn không ít, có thể mua rất nhiều chiếc nhẫn. Một bên người phụ họa, bọn họ cũng muốn mua đến này khoản nhẫn. Bản thiết kế bán cho cửa hàng châu báu, bọn họ cũng có thể làm riêng. Không phải vấn đề tiền, chúng ta không thiếu tiền. Này khoản nhẫn các ngươi có thể hay không làm riêng? Có thể, chúng ta làm riêng một đôi. Không được, ta đi những nhà khác nhìn. Trần Mặc đưa tay thu hồi toàn tức di động. Nhìn thấy nhẫn toàn tức hình chiếu biến mất, người vây xem một trận ảo não. Bọn họ lại quên đập xuống nhẫn bức ảnh. Đập xuống bức ảnh, có thể chính mình cầm tìm công ty châu báu làm theo yêu cầu. Nhìn thấy Trần Mặc trong tay toàn tức di động, Xà Thi Tuệ trong đầu lóe qua một cái bóng, sắc mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, không lo được cái khác, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nàng muốn xác nhận một cái khả năng. Tiên sinh, thật không bán sao? 50 vạn không thấp, nếu như ngài không hài lòng, cao hơn một chút cũng được, ngài ra cái giá, Nữ quản lý đối với cái này bản thiết kế tựa hồ nhất định muốn lấy được một khoản ưu tú châu báu, có thể cho một nhà công ty châu báu mang đến rất nhiều chỗ tốt. Công ty bọn họ cũng coi như là nổi danh thế giới công ty. Nếu có thể lấy ra một khoản như thế ưu tú thiết kế tiến hành một hồi hội tuyên bố, nhất định sẽ chịu đến càng nhiều người tiêu thụ tán thành. Không phải vấn đề tiền. Trần Mặc lắc đầu. Nếu như vậy, ta đi những nhà khác làm riêng đi. Tiên sinh, ngài chờ một chút. Chúng ta có thể miễn phí vì là ngài làm riêng. Đồng thời ra 100 vạn mua lại người thiết kế. Nữ quản lý gọi lại Trần Mặc. Cái điều kiện này, nhường trên sân người hút vào ngụm hơi lạnh. Một cái thiết kế 100 vạn. Thời đại này, tiền tốt như vậy kiếm lời. Đúng là hắn. Một đạo tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Xà Thi Tuệ nắm điện thoại di động, kích động nhìn Trần Mặc. Từ Trần Mặc đi vào, nàng liền cảm giác nhìn rất quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra được đến cùng là ai. Vừa nãy Trần Mặc cầm lấy toàn tức di động thời điểm, nàng trong đầu lóe qua Hành Quân Kiến công ty, mới đột nhiên nhớ tới. Vẫn ở tin tức bên trong nhìn thấy gương mặt đó. Tựa hồ cùng trước mắt tiên sinh khá giống. Hiện tại dùng di động tra tìm Trần Mặc. Tiếp nhận làm cho nàng xác định một sự thật. Thi Tuệ, làm sao rồi? Nữ quản lý lông mày cau lại. Tựa hồ đối với nàng đột nhiên đánh gãy không vui. Hắn là Trần Mặc tiên sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.